Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 262. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 262 Huyền Thiên Đại Lục, Băng Hỏa Xà Lân quả canh 3. Tiêu Lăng Hàn hiện tại có thể khẳng định nữ nhân kia có vấn đề. Hắn thậm chí có điểm chờ mong. Không biết kia nữ nhân là trọng sinh giả, vẫn là xuyên thư giả. Có thể biết đấu giá hội thượng đồ vật là bảo bối. Hoặc là đã từng trải qua quá. Hoặc là ở trong sách biết được. Thực mau đấu giá hội kết thúc. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý cùng Khổng Gia Tam huynh muội cáo từ sau. Trở về bọn họ hiện tại tạm thời cư trú động phủ. Mới vừa ngồi xuống hạ. Thượng Quan Huyền Ý liền gấp không chờ nổi đem hôm nay chụp đến bản đồ lấy ra tới. Đặt ở trên bàn. Tiêu Lăng Hàn ngắm liếc mắt một cái. Đó chính là một chương tàn phá bất kham gia thú. Cái gì bản đồ? Hắn hoàn toàn không thấy ra kia chương gia. Nơi nào giống bản đồ? Thượng Quan Huyền Ý cũng không ngẩng đầu lên nói. Sư huynh, giúp ta một cái vội. Đừng nói một cái vội. 10 cái vội ta đều giúp. Tiêu Lăng Hàn khom lưng tiến đến Thượng Quan Huyền Ý bên tai. Ngữ khí ái muội nói. Thượng Quan Huyền Ý cảm giác được Tiêu Lăng Hàn đối với chính mình lỗ tai thổi một hơi. Làm hắn cả người đều tê dại một chút. Không khỏe mà dùng tay che khuất lỗ tai. Sư huynh, đừng nháo. Cùng ngươi nói chính sự. Nói, Thượng Quan Huyền Ý đem Tiêu Lăng Hàn kéo đến một bên trên ghế làm tốt. Huyền Ý, ngươi về sau không cần kêu ta sư huynh. Kêu tên của ta tốt không? Tiêu Lăng Hàn thấy hắn kéo chính mình, thuận theo mà ngồi xuống trên ghế, ngồi ổn sau, một cái dùng sức, trực tiếp đem hắn kéo đến trong lòng ngực, ngồi ở chính mình trên đùi. A, về sau thấy sư tôn không phải còn phải kêu trở về. Ta đều đã thói quen kêu ngươi sư huynh. Thượng Quan Huyền Ý hoảng sợ, ngồi ở Tiêu Lăng Hàn trong lòng ngực, theo bản năng vươn tay ôm vòng lấy hắn cổ. Hai người mặt đối mặt. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay khơi mào Thượng Quan Huyền Ý cằm. Vậy ngươi hy vọng ta kêu ngươi sư đệ, vẫn là kêu ngươi Huyền Ý, ân. Hắc hắc, ta thích nghe ngươi kêu tên của ta. Tiêu Lăng Hàn để sát vào Thượng Quan Huyền Ý bên tai. Nhẹ giọng nói, ta cũng thích nghe ngươi kêu tên của ta. Càng thích ngươi ở trên giường thời điểm. Gọi tên của ta, Lưu Manh, nói. Thượng Quan Huyền Ý liền ở Tiêu Lăng Hàn trên mặt cắn một ngụm. Lưu lại một nhợt nhạt dấu răng. Ta nơi nào lưu manh? Lại nói, ta chỉ đối với ngươi một người lưu manh. Ngươi là ta đạo lữ. Ta đối với ngươi lưu manh hợp tình hợp lý. Huống chi ta nói chính là buổi sáng rời giường khi. Thích nghe ngươi gọi tên của ta. Kêu ta rời giường. Chính ngươi hiểu sai cùng ta có quan hệ gì đâu. Tiêu Lăng Hàn nhìn hắn bởi vì chính mình nói. Náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Có chút tu quẫn chừng mắt chính mình. Biểu tình đáng yêu lại sinh động. Thấu đi lên cùng hắn tới cái dài lâu có triền miên hôn môi. Tách ra khi. Còn có một cây chỉ bạc từ hai người rời môi khai địa phương lôi ra tới. Tiêu Lăng Hàn nhìn Thượng Quan Huyền Ý bởi vì cùng chính mình hôn môi. Mà trở nên ánh sáng hồng nhuận môi. Cùng với kia mê mang mắt đào hoa, nhớ tới hắn bị chính mình khi dễ đến khóc lóc xin tha khi. Kia đáng thương hề hề bộ dáng, Tiêu Lăng Hàn chỉ nghĩ càng thêm hung hăng mà khi dễ hắn. Thượng Quan Huyền Ý vốn đang ở dư vị cùng Tiêu Lăng Hàn hôn môi. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện có cái đồ vật chống lại chính mình thí cốc. Sợ tới mức Thượng Quan Huyền Ý vội vàng từ Tiêu Lăng Hàn trên người lên. Ly đến hắn xa xa mà, nghĩ đến hai người tối hôm qua mới kết thúc cửu thiên đại chiến. Gia hỏa này hiện tại lại ở động dục. Thượng Quan Huyền Ý phát hiện Tiêu Đại Ma Vương kỳ thật chính là cái lưu manh. Sắc phôi, mãn đầu óc đều là song hưu. Cũng không biết gia hỏa này phía trước là như thế nào nhẫn đến chính mình 18 tuổi mới cùng chính mình song hưu. Chẳng lẽ là phía trước nghẹn thực duyên cớ? Tiêu Lăng Hàn. Tức phụ nhi hương vị thật tốt quá. Thời thời khắc khắc đều muốn ăn hắn. Làm sao bây giờ? Tiêu Lăng Hàn nhìn đến Thượng Quan Huyền Ý ly chính mình rất xa. Bất đắc dĩ thở dài. Lại đây. Bất quá tới. Thượng quan Huyền Ý kiên định mà lắc đầu. Gặp người bất quá tới. Tiêu Lăng Hàn cũng không có buộc hắn lại đây. Mà là nói sang chuyện khác hỏi. Người không gọi ta hỗ trợ sao? Nói đi, muốn ta làm cái gì? Ta nhớ rõ ngươi tùy thân trong không gian có khư trần thảo. Có thể hay không rút một gốc cây ra tới. Lại điều thành dược dịch. Ngươi muốn khư trần thảo nước thuốc. Ân, Tiêu Lăng Hàn thấy hắn đáng thương vô cùng nhìn chính mình. Mặt mày giãn ra, tâm cũng mềm mại xuống dưới. Lập tức từ trong không gian rút ra một gốc cây khư trần thảo. Lập tức liền đem nó điều chế thành nước thuốc. Trang ở một cái ly. Đặt ở trên bàn, thượng quan Huyền Ý cầm lấy trên bàn nước thuốc, đem chúng nó toàn bộ đều mà bôi trên đấu giá hội được đến trên bản đồ. 15 phút sau, gia thú từ ban đầu cổ xưa thổ hoàng sắc, trở nên thành phiếm kim quang màu vàng, mà gia thú thượng cũng xuất hiện một bộ bản đồ. Rõ ràng có thể thấy được, ngay cả nơi nào là nơi nào đều đánh dấu rõ ràng. Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy này trương bản đồ lộ ra nó nguyên bản bộ dáng. Mày một chọn, hiện tại trước mặt này trương bản đồ. Hắn ở thượng quan Huyền Ý trong trí nhớ nhìn thấy quá. Này trương bản đồ đánh dấu địa phương. Sinh trưởng ngũ cấp linh quả thụ. Linh quả trên cây kết trái cây tên là băng hỏa xà lân quả. Chỉ có băng linh căn cùng hỏa linh căn tu sĩ có thể dùng. Nguyên anh kỳ tu sĩ chỉ có thể dùng ăn một viên. Tu vi là có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Nhưng hóa thần kỳ tu sĩ yêu cầu dùng 2 viên. Tu vi mới có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Nhiều thực tác vô dụng. Mà kiếp trước thượng quan Huyền Ý là lôi linh căn. Cho nên thứ này đối hắn vô dụng. Hắn sở dĩ biết. Vẫn là bởi vì chuyện này lúc ấy nháo rất đại. Glow. Hình như là vì tranh đoạt băng hỏa xà lân quả. Có 2 vị luyện hư kỳ tu sĩ còn nối dõi vung tay đánh nhau. Cuối cùng dẫn tới 2 bên ngã xuống. Sau lại kia 2 vị luyện hư kỳ tu sĩ cũng đại chiến một hồi. Bởi vì chuyện này ảnh hưởng rất đại. Còn kém điểm làm 2 cái giao hảo tông môn quyết liệt. Cho nên mới bị người có tâm khai quật ra băng hỏa xà lân quả chân chính lai lịch. Hiện giờ thượng quan Huyền Ý là băng hỏa song linh căn. Này băng hỏa xà lân quả vừa lúc đối hắn hữu dụng. Mà Tiêu Lăng Hàn chính mình cũng có băng hỏa linh căn. Cho nên bọn họ 2 người đều có thể dùng băng hỏa xà lân quả. Thật đúng là vận khí tới chắn đều ngăn không được. Tiêu Lăng Hàn nghĩ đến hôm nay ở đấu giá hội cùng thượng quan Huyền Ý cùng nhau cạnh giới nữ tử. Ánh mắt lộ ra một mặt hàn quang. Sư huynh. Thượng quan Huyền Ý hiến vật quý giống nhau đem bản đồ thối lui đến Tiêu Lăng Hàn trước mặt. Tiêu Lăng Hàn xem qua chính mình ký ức. Kia hắn hẳn là biết này bản đồ tác dụng. Tiêu Lăng Hàn đem bản đồ thu lên. Duỗi tay quát quát mũi hắn. Mỉm cười nói. Bản đồ ta trước thu hồi tới. Chờ chúng ta từ Hằng Phong bí cảnh ra tới liền trực tiếp đi tìm băng hỏa xà lân quả. Hảo, sư huynh cùng ta nghĩ đến một khối đi. Huyền Ý, về sau kêu ta Lăng Hàn, đừng gọi ta sư huynh. Tiêu Lăng Hàn nhìn thượng quan Huyền Ý, nghiêm túc nói. Ta, thượng quan Huyền Ý thật là có điểm kêu không ra khẩu. Rốt cuộc bình thường kêu, sư huynh, đều kêu thói quen. Đương nhiên, ở trên giường thời điểm, đó là ngoài ý muốn. Tiêu Lăng Hàn đôi mắt híp lại, nguy hiểm nhìn thượng quan Huyền Ý, người không đáp ứng. Nói, Tiêu Lăng Hàn bắt đầu thoát quần áo của mình. Thượng quan Huyền Ý nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn động tác, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, theo bản năng lui 2 bước, theo sau chạy nhanh nói. Ta đáp ứng rồi. Lăng Hàn, người có thể hay không trước đem quần áo mặc vào. Tiêu Lăng Hàn như vậy rõ ràng là đang ép lương vì sướng. Thượng quan Huyền Ý lại không thể không khuất phục ở hắn dâm uy dưới. Thượng quan Huyền Ý trong lòng buồn bực, nghĩ chính mình muốn chạy nhanh đột phá hóa thần kỳ. Đến lúc đó chính mình là có thể dùng thực lực phản áp Tiêu Đại Ma Vương. Ngẫm lại đều cảm thấy mỹ tư tư. Mặt trời chiều ngã về Tây. Chiều hôm buông xuống, toàn bộ Thánh Kiếm Thành đều bao phủ ở tấm màn đen hạ. Này một đêm Thánh Kiếm Thành chú định bình tĩnh không được. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người xuất hiện ở một nữ tử khuê phòng chung. Mà tên kia nữ tử lại không hề sở giác. Nguyên bản nàng là khoanh chân đả tọa tư thế. Hiện tại lại ngã xuống trên giường. Hai người đi đến nữ tử trước giường. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp vươn ngón trỏ điểm ở nữ tử giữa mày. Nữ tử ký ức bị Tiêu Lăng Hàn một chút tiếp thu. 10 phút sau, Tiêu Lăng Hàn thu hồi tay. Hắn đem chính mình phía trước đặt ở nữ tử trong cơ thể ma khí thu hồi chính mình đan điền. Duỗi tay ở nữ tử đan điền vị trí trống rỗng lấy ra tới một cái đồ vật. Tùy tay bỏ vào không gian giới tử chung. Thấy Thượng Quan Huyền Ý chính tò mò nhìn chính mình. Tiêu Lăng Hàn nắm hắn tay một bên đi ra ngoài. Một bên nói. Trở về lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Đương hai người trở lại động phủ khi. Động phủ nhất bên ngoài trận pháp đã bị người phá khai rồi. Đây là động ngự hấp phủ nguyên lai trận pháp. Hai người trụ tiến vào sau cũng không có triệt rớt. Bất quá Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người bố trí trận pháp. Tạm thời còn không có bị người phá vỡ. Nhưng là, trận pháp chung lại có 5 người. Nhìn bị nhốt ở trận pháp chung 5 người. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đều cảm thấy này mấy người như thế nào có điểm quen mặt. Hai người liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được đồng dạng nghi hoặc. Tiêu Lăng Hàn cẩn thận tìm tòi một chút chính mình ký ức. Trong đầu linh quang chợt lóe. Này 5 người còn không phải là Thánh Kiếm Thành. Cửa thành gián muốn bắt kẻ cắp chuyên nghiệp sao? Lúc ấy hắn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người phong trần mệt mỏi rốt cuộc chạy tới Thánh Kiếm Thành. Cũng không có tinh tế đi xem cửa thành bố cáo. Chỉ là tùy ý nhìn lướt qua. Khó trách ấn tượng không phải rất khắc sâu. Hiện tại thoạt nhìn này 5 người chung. Có một người hẳn là tư cấp trận pháp sư. Bằng không chỉ bằng mấy người nguyên anh trung kỳ thực lực. Căn bản không đảm đương nổi kẻ cấp chuyên nghiệp. Cũng không có khả năng tiêu sái lâu như vậy. Chỉ là này mấy người đi trộm ai không tốt. Cố tình muốn tới trộm Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý. Cuối cùng này 5 người kết cục tự nhiên là liền cặn bã đều không có dư lại. Thánh Kiếm Thành thủ vệ còn không biết bọn họ cực khổ khổ muốn bắt kẻ cấp chuyên nghiệp. Cứ như vậy biến mất. Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người đem động phủ bên ngoài trận pháp khôi phục thành nguyên dạng. Nhìn không ra có người từng đã tới dấu vết. Mới kết thúc công việc. Cùng nhau trở về phòng. Vừa đến phòng, Thượng Quan Huyền Ý lên giường. Lập tức dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn thấy Thượng Quan Huyền Ý đã nằm ở trên giường. Đây là đang đợi chính mình kể chuyện xưa. Bất quá hắn lại cố tình không bằng tên kia ý, hắn ánh mắt ái muội. Lộ ra một tia ta cười. Bĩ hỏi. Huyền Ý, người đây là ở mời ta. Thượng Quan Huyền Ý tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Gia hỏa này rõ ràng biết chính mình là có ý tứ gì. Lại cố ý không ấn ý nghĩ của chính mình tới. Còn chuyên môn đậu chính mình. Lăng Hàn, người có phải hay không thích ta? Ta phát giác chúng ta hai người một chút ăn ý đều không có. Ta như vậy rõ ràng lại trắng ra ý tưởng. Người đều lý giải không được. Thượng Quan Huyền Ý lập tức ủy khuất nhìn Tiêu Lăng Hàn. Trong mắt là tràn đầy mất mát. Tiêu Lăng Hàn đầy đầu hắc tuyến. Nếu không phải chính mình phía trước cùng hắn linh hồn giao hòa quá. Chính mình chỉ sợ đều phải bị hắn này không hề sơ hở kỹ thuật diễn cấp lừa đi. Bất quá. Nhìn đến hắn này mất mát bộ dáng, Tiêu Lăng Hàn không cấm tỉnh lại chính mình có phải hay không thật sự làm được quá mức. Tiêu Lăng Hàn cũng cởi quần áo, lên giường, nghiêng thân mình, cùng Thượng Quan Huyền Ý mặt đối mặt, ở hắn chờ mong ánh mắt hạ, chậm rãi nói, ta thích phong, vô câu vô thúc, ta thích sao trời, an tĩnh sáng ngời, ta thích ánh mặt trời, ấm áp tiếng lòng, ta thích thực lực. Có cảm giác an toàn. Ta thích linh thạch, có thể mua đồ vật. Ta thích linh bảo, có thể tăng lên tu vi. Thượng Quan Huyền Ý cho rằng chính mình muốn nghe đến một phen thâm tình thông báo. Nhưng càng nghe như thế nào càng không thích hợp đâu. Thấy Tiêu Lăng Hàn đột nhiên liền không nói. Này cùng chính mình tưởng như thế nào hoàn toàn không giống nhau. Không lạp, Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Không lạp. Duỗi tay nhéo nhéo mũi hắn. nhìn hắn đầy mặt rối rắm biểu tình, Tiêu Lăng Hàn cuối cùng là không nhịn xuống. Ha ha ha, cười to ra tiếng, Thượng Quan Huyền Ý duỗi tay che lại Tiêu Lăng Hàn miệng. Tức giận nói, không được cười, đi FY, quảng cáo, cách chương.